Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 596, môi giới. Biến dị, đúng là hơi có chút biến dị. Sở Dịch, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, tiến vào Vegapunk thể nội trước đó. Vốn là vô cùng thuần nát, tuy nói Sở Dịch đối, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Không là vô cùng dài. Thế mà, pháp tắc mảnh vỡ, phải chăng thuần túy? Sở Dịch tất nhiên là có thể nhìn ra. Có thể, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, theo Vegapunk thể nội. Trở về Sở Dịch trong thân thể trong nháy mắt. Sở Dịch cũng cảm giác Vegapunk trong thân thể bay trở về, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Tất nhiên là nhiễm cái gì không hiểu khí tức. Khí tức kia là cái gì? Ân, nồng đậm mùi máu tươi. Không phải, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, vị đạo lại là cái gì? Cho nên trong nháy mắt, cứ việc Sở Dịch không thể hiểu rõ lúc trước, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, biến gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể Sở Dịch lại là đối, pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp, có nhất định lý giải. Cái kia chính là, pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp. Chưa chắc là hai cái pháp tắc mảnh vỡ trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Có thể là hai cái pháp tắc mảnh vỡ thông qua một loại nào đó môi giới chịu ảnh hưởng. Như thế mới có thể hoàn thành pháp tắc mảnh vỡ dung hợp. Muốn là dựa theo phương pháp này suy đoán đi xuống lời nói. Sở Dịch thì hỏi vì sao cân đối pháp tắc mảnh vỡ có thể biến gì? Có thể dung nhập một tia. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, vị đạo. Vegapunk chính là quân hành giáo, quân cờ. Nguyên bản thì đối, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, có thiên nhiên sức hấp dẫn. Hoặc là nói, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, cũng là thích hợp nhất Vegapunk, pháp tắc mảnh vỡ. Nhưng ở Vegapunk nắm giữ Sở Dịch, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, trước đó. Vegapunk lại là trước bị Sở Dịch. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, ảnh hưởng. Biến thành Sở Dịch huyết nô. Cái này hiển nhiên cũng là cân đối pháp tắc mảnh vỡ, biến dị điểm mấu chốt. Sở Dịch dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Làm đến Vegapunk biến thành chính mình huyết nô. Không thể nghi ngờ là trực tiếp chặt đứt Vegapunk cùng quân hành giáo, quan hệ. Sau đó, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Bay vào Vegapunk thể nội. Chính là Vegapunk nguyên bản thân là quân hành giáo, quân cờ lúc năng lực. Một sát na kia, rất có thể, quân hành giáo, người muốn thông qua, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Lần nữa khôi phục Vegapunk thao túng toàn. Thế mà một cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Vegapunk, lại có thể có bao nhiêu người chú ý đây? Quân hành giáo. Người tâm tư chưa hẳn toàn bộ thả ở cái này Vegapunk trên thân. Sở Dịch sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Chính là trước hoàn mỹ chặt đứt Vegapunk cùng quân hành giáo, quan hệ. Về sau lại đem không nghe lời, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, cho cảm nhiễm. Sau đó, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, biến dị, nhiễm có chút ít huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sở Dịch nắm giữ, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Hiển nhiên là biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Như vậy phía dưới, liền nói một chút, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Hoặc là nói cho đúng là, cân đối pháp tắc, lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Sở Dịch nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, rất nhiều. Đầu tiên cũng là, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Cái kia có thể nói là Sở Dịch bản mệnh, pháp tắc mảnh vỡ. Hai lần đều có thai dục thành, pháp tắc, khả năng. Cuối cùng lại là bởi vì các loại nguyên nhân thất bại. Mà căn cứ Sở Dịch thăm dò, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trọng điểm hiển nhiên cũng là tại huyết dịch phía trên. Thông qua, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sở Dịch, thể thao túng huyết dịch. Càng là có thể sử dụng huyết dịch đến mạnh lên, đến bạo phát, đây chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thao túng quan trọng. Cũng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực chỗ. Có đầy đủ huyết dịch thời điểm, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ có thể làm cho sở dịch biến đến vô hạn mạnh. Nhưng muốn là thiếu khuyết đầy đủ huyết dịch, sở dịch sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng thời điểm. Chỉ có sử dụng huyết dịch của mình làm môi giới, muốn là sở dịch trong thân thể huyết dịch toàn bộ dùng hết. Vậy thì tốt, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cũng giúp không sở dịch cái gì. Thậm chí có khả năng sở dịch huyết dịch lưu quang một khắc này. Cũng là sở dịch bỏ mình một khắc này. Đến mức tu la ma tượng, tu la pháp tắc. Trọng yếu nhất cũng là giết hại. Cơ bản thao tác thì cùng huyết dịch pháp tắc không sai biệt lắm. Tu la ma tượng, tu la pháp tắc thông qua giết hại đến khiến người ta mạnh lên. Giết hại càng nhiều, tu la pháp tắc chính là càng mạnh. Mà tu la ma tượng tu la huyết rất thực cũng là sát ý thực chất hóa. Thông qua sát ý đều có thể thôn phệ người khác nhục thể. Tu la ma tượng, tu la pháp tắc, hiển nhiên mạnh mẽ phi thường. Mà lại hắn, tu la pháp tắc, nếu có thể phối hợp, huyết dịch pháp tắc, sử dụng lời nói. Cái kia uy lực tất nhiên có thể tăng lên một cái cấp bậc. Có thể hoàn thành, chất, biến hóa. Ngược lại là, quân hành giáo, cân đối pháp tắc. Sở dịch cảm giác vô cùng có ý tứ, bởi vì nó cũng không phải là thông qua giết hại, thông qua huyết dịch những thứ này môi giới phát huy uy năng. Nó tránh thức uy năng ngược lại là đồng giá trao đổi. Cân đối đại biểu cho thăng bằng đại biểu cho hết thảy. Đây chính là cân đối pháp tắc, trung tâm tư tưởng. Mà, cân đối pháp tắc, cách dùng cũng rất có ý tứ. Cũng là sử dụng cân đối pháp tắc, năng lực. Đem người khác năng lực hạn chế đến một cái, bình đẳng, trình độ. Tỷ như, sở dịch cùng nào đó cái trẻ tuổi cường giả giao chiến. Hắn mà có thể thông qua cân đối pháp tắc, bình đẳng. Hạn chế lại đối phương năng lực, giao chiến trong quá trình. Sở dịch có thể sử dụng cân đối pháp tắc, vô cùng, bình đẳng, quay lại thời gian. Nói thí dụ như trở lại 10 năm trước, tên kia tuổi trẻ cường giả vừa mới sinh ra không bao lâu thời điểm. Đồng dạng quay lại đến 10 năm trước sở dịch, chính là có thể thông qua chính mình cường thế thủ đoạn. Giết chết ấu niên thời kỳ tuổi trẻ cường giả, lại tỉ như sở dịch đối phó tu la ma tượng thời điểm, hoàn toàn có thể dùng cân đối pháp tắc bình đẳng. Để tu la ma tượng mất đi pháp tắc, lực lượng, trở thành cùng mình một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng là như thế, sở dịch tất nhiên là muốn đánh đổi khá nhiều. Cái kia đại giới có thể là thọ mệnh, có thể là lực lượng nào đó. Dù sao tu la ma tượng tại cân đối pháp tắc phía dưới mất đi cái gì, sở dịch nhất định phải mất đi cùng đồng giá trị đồ vật. Không phải vậy, cân đối pháp tắc liền sẽ phản phệ. Phản phệ thống khổ chắc hẳn, quân hành giáo, thần, khẳng định vô cùng dài. Tổng tới nói, cân đối pháp tắc, cũng là kiếm hai lưỡi. Dùng tốt có thể đả thương địch thủ. Dùng không tốt hại người hại mình là vô cùng bình thường sự tình. Mà lại, cân đối pháp tắc, tại sở dịch xem ra là khi dễ nhân thần khí. Giống như là, quân hành giáo, thần, sử dụng cân đối pháp tắc, lời nói. Đối đãi không bằng chính mình địch nhân tất nhiên là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế mà muốn là gặp phải mạnh hơn chính mình địch nhân. Cân đối pháp tắc thì hơi chút lộ ra có chút kịch liệt. Khả năng này cũng là cân đối pháp tắc thiếu hụt chỗ. Cũng là quân hành giáo, thần, vì sao không có thể thắng được tu la ma tượng trọng yếu nguyên nhân. Đi, bất quá có thể nắm giữ một cái mới, pháp tắc mảnh vỡ. Đối sở dịch tới nói là đáng giá vui vẻ sự tình. Đằng sau nghiên cứu, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, quá trình bên trong. Sở dịch lại bắt đầu đối môi giới tiến hành nghiên cứu. Hắn muốn cũng là sử dụng môi giới. Để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đầu tiên là ô nhiễm, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Lại ô nhiễm, tu la pháp tắc mảnh vỡ. nhìn xem ba cái pháp tắc mảnh vỡ, phải chăng có thể rất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành mới tinh pháp tắc mảnh vỡ. Cái kia mới pháp tắc mảnh vỡ kêu cái gì đâu? Chẳng lẽ là cân đối tu la chi huyết pháp tắc mảnh vỡ sao? Ân mệnh danh sự tình trước để ở một bên tốt, trước tiến hành pháp tắc mảnh vỡ dung hợp thí nghiệm tương đối tốt. Ngay sau đó, đằng sau chỉnh một chút hơn 20 năm thời gian, Sở Dịch dục vui ở chính mình trong thế giới linh hồn. Theo Vegapunk cùng một chỗ tiến hành thí nghiệm, mà Sở Dịch tại trong thế giới linh hồn tiến hành thí nghiệm. Bởi vì linh hồn thế giới cùng ngoại giới thời gian lưu tốc khác biệt. Sở Dịch kinh lịch hơn 20 năm đơn giản cũng là bên ngoài một giây đồng hồ mà thôi. Đây chính là nắm giữ lấy thời gian ảo diệu, nắm giữ lấy linh hồn thế giới chỗ tốt, đến mức 20 năm thí nghiệm phải chăng có thu hoạch. Sở Dịch tất nhiên là muốn nói thu hoạch tràn đầy, nương tựa theo Vegapunk như thế một cái môi giới, Sở Dịch không bao lâu thì thuận lợi dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Ô nhiễm có thể tiến vào Vegapunk thể nội tiến hành biến dị, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Chờ, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, hoàn toàn ô nhiễm thành công thời điểm. Sở Dịch điều khiển huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cùng cân đối pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu dung hợp. Quá trình dung hợp không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hai cái pháp tắc mảnh vỡ, rõ ràng là thuận lợi dung hợp lại cùng nhau. Điều này hiển nhiên là để Sở Dịch cảm giác vô cùng vui vẻ. Đằng sau cũng là tu la pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp. Đó là thuộc về tu la ma tượng lực lượng. Sở Dịch nếu có thể thuận lợi dung hợp tu la ma tượng, tu la pháp tắc mảnh vỡ, lời nói. Cái kia tu la ma tượng nắm giữ, pháp tắc, rất có thể xuất hiện bỏ sót. Đến thời điểm Sở Dịch sẽ cùng sau đó khác loại suy yếu tu la ma tượng. Đương nhiên, Sở Dịch cảm giác mình muốn dung hợp tu la pháp tắc mảnh vỡ, khẳng định vô cùng khó khăn. Dù sao tu la ma tượng không phải quân hành giáo thần, tu la ma tượng một mực đều chú ý tới Sở Dịch. Sở Dịch muốn là đối tu la pháp tắc mảnh vỡ có bất kỳ ý đồ lời nói, tu la ma tượng tất nhiên là cái thứ nhất biết. Mà lại Sở Dịch muốn dung hợp tu la pháp tắc mảnh vỡ còn thiếu khuyết một cái môi giới. Tại thiếu khuyết môi giới tình huống dưới, Sở Dịch cũng không rõ ràng tu la pháp tắc mảnh vỡ phải chăng có thể thuận lợi bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ô nhiễm. Những năm này tuy nói là hoàn thành huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cùng cân đối pháp tắc mảnh vỡ dung hợp, nhưng hai loại pháp tắc mảnh vỡ có thể thuận lợi dung hợp lại cùng nhau, thực là nhờ có Vegapunk như thế một cái môi giới. Muốn là muốn dung hợp tu la pháp tắc mảnh vỡ, lời nói. Một phương diện ta cần muốn chú ý tu la ma tượng quấy rối. Một phương diện khác ta thì là cần phải lấy được một cái tu la pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp môi giới, như thế mới có thể thuận lợi hoàn thành hai cái pháp tắc mảnh vỡ ở giữa dung hợp. Cái kia đi, cái nào tìm thích hợp tu la pháp tắc mảnh vỡ, người đâu? Chẳng lẽ ta muốn đi trước hắn đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tìm kiếm mình sao? Không, còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới chính mình khẳng định là bị tu la ma tượng thao túng. Liền nói, quân hành giáo, thần, tình huống cũng là đặc thù ví dụ. Hắn là chế tạo chính mình người nhân bản trở thành người phát ngôn. Cho nên ta tài năng đem Vegapunk như thế một cái đặc thù tồn tại. Coi như là hai cái pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp môi giới. Đến mức tu la pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp môi giới, muốn tìm được lời nói khả năng chỉ có hai cái phương pháp. Một cái chính là ta dùng chính ta tiến hành thí nghiệm, đem mình làm là môi giới sử dụng. Mặt khác một cái mà chế tạo một cái người nhân bản. Rất hiển nhiên, muốn tu la pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp môi giới, Sở Dịch chế tạo một cái chính mình người nhân bản chính là vô cùng biện pháp tốt. Chỉ là Sở Dịch luôn cảm giác hơi có chút khó chịu. Sở Dịch theo trong nội tâm thì không quá ưa thích Tu La Ma Tượng. Nguyên nhân cũng không phải là Tu La Ma Tượng muốn làm sự tình cùng Sở Dịch lợi ích có xung đột, mà chính là Sở Dịch vô cùng không cam tâm mạnh lên chính mình. Thực cũng là Tu La Ma Tượng một con cờ mà thôi. Quân cờ thân phận là bị người khác thao túng. Sở Dịch cảm giác mình mạnh lên tuy nói có Tu La Ma Tượng nguyên nhân. Chính mình nỗ lực đồng dạng phi thường trọng yếu. Không phải vậy chỉ riêng nương tựa theo ngón tay vàng, Sở Dịch chưa hẳn có thể thành tựu truyền thuyết bên trong Tu La danh hào. Thế mà Tu La Ma Tượng lộ diện về sau, Sở Dịch không nội tâm kiêu ngạo liền gặp khó. Tốt giống sự tình gì đều cùng Tu La Ma Tượng thoát không ra quan hệ. Tốt như chính mình lưu giữ tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây chính là Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng ở giữa căn bản xung đột. Mà chế tạo một cái người nhân bản coi như là pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp môi giới. Tuy nói là vô cùng đơn giản, nhưng nếu là thật chế tạo ra một cái người nhân bản, hoàn toàn coi như là pháp tắc mảnh vỡ, môi giới đến dùng. Sử dụng hết thì tiêu hủy lời nói. Sở Dịch cảm giác mình cùng Tu La Ma Tượng giống như không có gì khác nhau a. Đều là vì mạnh lên, đùa bỡn một cái sinh mệnh, đều là vì hoàn thành chính mình mục đích, tùy tiện điều khiển mặt khác một cái chính mình. Nếu như nhất định phải là một cái người nhân bản coi như quân cờ, giống như là Tu La Ma Tượng như thế đem mình làm là quân cờ đến sử dụng lời nói, Sở Dịch cũng cảm giác vô cùng không cần thiết. Đã chính mình cũng là Tu La Ma Tượng một dạng người, cái kia cũng không cần phải giống như là hài tử một dạng cùng Tu La Ma Tượng tức giận. Thẳng thắn giữa hai bên tiến hành hợp tác tốt, có Tu La Ma Tượng chống đỡ, Sở Dịch cảm giác hoàn thành pháp tắc mảnh vỡ dung hợp còn có thể hơi chút đơn giản một số. Cho nên sau cùng Sở Dịch cũng không có nếm thử chế tạo người nhân bản. Giống như là Tu La Ma Tượng như thế tùy ý đem mặt khác một cái chính mình coi như quân cờ sử dụng. Coi như là tiêu hao phẩm đến để thăng chính mình lực lượng. Đằng sau hơn 30 năm bên trong, Sở Dịch là nghiên cứu mới, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cùng Tu La pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp. Mà ở phía sau hơn 30 năm thí nghiệm bên trong, để Sở Dịch vô cùng ngoài ý muốn sự tình thình lình phát sinh ở Sở Dịch trước mặt, đó chính là hắn đang nghiên cứu mới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cùng Tu La pháp tắc mảnh vỡ dung hợp khả năng lúc phát hiện mới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cùng Tu La pháp tắc mảnh vỡ dung hợp khả năng lại là cao đến 80%. Nguyên bản Sở Dịch cảm giác 40% tỷ lệ liền có thể đánh bạc một chút. Cái kia dung hợp thành công tỷ lệ chân chính có 80% nhiều. Lại có cái gì không thể đánh bạc đâu. Cho nên mang theo Vegapunk theo trong thế giới linh hồn rời đi. Trở về hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới về sau. Sở Dịch liền bắt đầu mới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cùng Tu La pháp tắc mảnh vỡ dung hợp, mà mới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cùng Tu La pháp tắc mảnh vỡ dung hợp kết quả hiển nhiên là muốn so Sở Dịch trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, càng thêm không có gợn sóng. Đến tận đây, ba cái pháp tắc mảnh vỡ thuận lợi dung hợp thành công, Sở Dịch cũng nên suy nghĩ một chút hắn sáng tạo pháp tắc mảnh vỡ đến cùng cái kia tên gọi là gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.